Thần đạo đan tôn, chương 2268, không chỗ nào không cần. Khóc truyện audio.com. Cái gì? Hạ Hậu Thông suýt chút nữa phun ra ngoài. Kỳ Vô Danh giết lão tổ tông nhà bọn họ. Trên thực tế, Hạ Hậu gia là huyết mạch của Câu Trần không biết bao nhiêu đời. Cũng chỉ có ở trên người của Hạ Hậu Thông. Huyết mạch đột nhiên phản tổ, lại thêm bản thân hắn thiên phú võ đạo kinh người. Cuối cùng trở thành siêu cấp đế giả. Hạ Hậu Thông tự nhiên ngay cả Câu Trần cũng chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng hắn biết, lão tổ tông chính là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất trên đời này. Tiên vương tầng 9, một phân hồn cảnh nho nhỏ, lại dám nói khoác không biết ngượng nói giết lão tổ tông của hắn. Đây là chuyện cười cỡ nào? Nhưng câu nói này từ trong miệng Kỳ Vô Danh nói ra. Không có một người dám coi là chuyện cười. Kỳ Vô Danh có lực tín phục như vậy. Ngươi, đến cùng là ai? Hạ Hậu Thông trầm giọng hỏi. Tỉ mỉ cảm ứng, hắn thình lình phát hiện lực lượng Câu Trần của mình khuất phục Kỳ Vô Danh. Đây là một loại lực lượng cảm ứng nào đó trong thiên địa. Tỉ như, hai đại nguyên thú phát sinh đại chiến, trong đó một phương bại vong. Vậy đời sau của một phương bại vong gặp phải phe thắng lợi, sẽ có một loại trời sinh bị áp chế. Cái này là một loại số mệnh, nguyên thú vâng mệnh trời mà sinh. Bởi vậy sau khi bị đánh giết, thiên địa sẽ phán quyết nhân quả này lên hậu đại, như là số mệnh. Đương nhiên, cường giả có thể khắc phục áp bức như vậy, nghịch thiên cải mệnh, nhưng Hạ Hậu Thông tình lình phát hiện. Lực lượng Câu Trần của mình ở trước mặt Kỳ Vô Danh quả thực như con chuột gặp phải mèo. Bị hoàn toàn áp chế, run như cầy sấy, đây là thiên địa số mệnh áp chế. Hơn nữa tuyệt không chỉ là đời sau đối với đời sau, mà là đời sau gặp phải người giết tổ tiên. Chấm, phân hồn làm sao có thể giết được tiên vương tầng 9? Cái này không phải đang nói đùa sao? Bởi vậy, Hạ Hậu Thông không nhịn được hỏi lên. Kỳ Vô Danh cười nhạt, năm đó Câu Trần ở Hắc Ám Chi Triều đến, cự không xuất chiến, ta tức giận liền làm thịt hắn, mới ổn định lòng quân, đề trấn sĩ khí, bằng không, nói không chắc lần Hắc Ám Chi Triều đó đã bị toàn diện xâm lấn. Không nghĩ tới ta chuyển thế sống lại, lại giết một lần đời sau của Câu Trần. Lời này, để lộ ra tin tức quá kinh người. Hắc Ám Chi Triều đột kích, lại cần tiên vương tầng 9 đến chống cự. Hơn nữa, còn không phải một tiên vương tầng 9, mà là vài vị, thậm chí, có tiên vương tầng 9 ra tay cũng nguy hiểm tầng tầng. Để Câu Trần khiếp chiến. Sau đó, Kỳ Vô Danh liền diệt Câu Trần ở trước quân. Để trấn lòng quân, Câu Trần có khả năng cam tâm nhận lấy cái chết sao? Nhất định sẽ liều mạng phản kích, nhưng mà, hắn vẫn bị tàn sát, Kỳ Vô Danh lại mạnh bao nhiêu? Câu Trần là nguyên thú, hơn nữa còn là người xuất sắc trong đó, nhưng vẫn bị Kỳ Vô Danh xóa bỏ. Lúc trước Kỳ Vô Danh lại hung hăng đến mức độ cỡ nào? Tiên vương tầng 9 chuyển thế, Hạ Hậu Thông sợ vãi tè rồi, mặc dù hắn tràn ngập tự tin với mình, tuyệt đối có thể đạt đến tiên vương tầng 5. Nhưng lên trên nữa liền phải xem vận khí, xem cơ duyên, không phải bằng vào thiên phú, nỗ lực của bản thân liền có thể đạt thành. Tiên vương tầng 9, hắn chỉ dám ngẫm lại, nhưng coi như là tiên vương tầng 9 thì đã làm sao? Lão tổ tông của hắn cũng bị người ta giết, tiên vương như vậy chuyển thế, hỏi thế gian ai có thể ngang hàng, chẳng trách đối phương xúc động chí tôn thiên đạo. Kiếp trước Kỳ Vô Danh ở trong tiên vương tầng 9 tuyệt đối là tồn tại số 1 số 2. Là chí tôn tiên vực chân chính. Như vậy, Lăng Hàn thì sao? Hạ Hậu Thông không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn. Tên này cũng xúc động chí tôn thiên đạo. Ta không phải tiên vương chuyển thế. Lăng Hàn cười nói, nếu Kỳ Vô Danh không vội ra tay, hắn tự nhiên cũng không vội. Hơn nữa, hiện tại hắn đang suy tư Hắc Ám Chi Triều. Đến cùng là tai nạn thế nào, lại để rất nhiều tiên vương đồng loạt ra tay chống lại. Hơn nữa tựa hồ còn không cách nào bình định, hóa ra không phải a. Hạ Hậu Thông thở phào nhẹ nhõm, tuy cái này cũng không thể thay đổi hiện trạng, Kỳ Vô Danh nở nụ cười nói. Hắn không phải tiên vương chuyển thế, nhưng là truyền nhân của một vị thiên tôn. Thiên tôn, chính là tồn tại trên tiên vương tầng 9, là chí tôn chân chính trong thiên địa. Phốc, Hạ Hậu Thông chấn kinh đến con ngươi xông ra ngoài. Cái gì, trên tiên vương tầng 9 còn có tồn tại càng mạnh hơn? Chí tôn thiên đạo, lẽ nào, chỉ có người đạt thành tựu thiên tôn mới có thể xúc động cây long kiều này sao? Xèo, thừa dịp Hạ Hậu Thông đờ ra, Kỳ Vô Danh đột nhiên ra tay. Một kiếm xẹt qua, đầu người của Hạ Hậu Thông nhất thời bay lên. Hắn chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm Kỳ Vô Danh. Ngươi là tiên vương tầng 9 chuyển thế a, tại sao có thể đê tiện vô liêm sỉ như vậy? Đột kích hạ sát thủ với một tên tiểu bối, nhưng bị tiên khí chém đầu. Cái này còn sống thế nào? Đừng nói hắn không được. Ngay cả đại năng thăng nguyên cảnh cũng không sống nổi. Tuy nói lực lượng câu trần trong cơ thể Hạ Hậu Thông bị Kỳ Vô Danh áp chế, nhưng thực lực siêu cấp đế giả bày biện ở đằng kia, chỉ cần tản đi lực lượng câu trần, hắn tuyệt đối có thể liều một trận với Kỳ Vô Danh. Lăng Hàn, nhưng hắn bị Kỳ Vô Danh nói ra đồ vật dọa sợ. Dưới một chiêu thất thần chết ngay. Xác thực oan uổng, không cam lòng a, Lăng Hàn liếc mắt nhìn Kỳ Vô Danh. Vị này vì đạt được mục đích thực sự là không để ý dùng thủ đoạn gì a, hắn cố ý nói ra tên của câu trần. Lại nói một tin tức làm người ta kinh ngạc, mục đích chính là vì kinh sợ Hạ Hậu Thông, nhân cơ hội hạ sát thủ, tàn nhẫn, cay độc, vô tình, hơn nữa hoàn toàn không biết xấu hổ. Đối thủ như vậy, ai gặp gỡ cũng sẽ hô to vướng tay chân. Kỳ Vô Danh quay đầu lại nhìn Lăng Hàn nói. Yên tâm, nếu như ta muốn giết ngươi, tất sẽ đường đường chính chính. Thật sao? Trong lòng Lăng Hàn lắc đầu. Hắn bây giờ đối với Kỳ Vô Danh là một chữ cũng không thể tin được. Người này quá quái lạ, có lúc tín nhiệm người đến mù quáng, tỉ như liên thủ với Lăng Hàn. Liền hoàn toàn giao phía sau lưng cho Lăng Hàn, không sợ Lăng Hàn sẽ nhân cơ hội đâm hắn một đao chút nào. Nhưng hiện tại bọn họ rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng còn dùng tới loại thủ đoạn khá nham hiểm này. Chỉ có thể nói, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Kiêu hùng, tiếp tục, Kỳ Vô Danh xoay người. Bọn họ chỉ chém xuống một siêu cấp đế giả, còn sót lại ba cái A cách chương.